Câu hỏi thứ tư, tiền của chúng con làm ra rất khó và nhiều cực khổ, vậy phải bố thí cúng dường những nơi nào cho được lợi lạc quần sanh mà không bị ác tăng hay là bọn lợi dụng chiếm hữu để mà sống xa hoa trụ lạc? Câu hỏi này thì nó hơi có cái rắc rối ở trong á, từ dùng ác tăng rồi này kia đó thì tôi không có vui, bởi vì ở đây hay là ở đâu cũng vậy, thì có những người tu mà họ hiểu sai Phật pháp rồi họ làm không đúng vậy thôi, chứ không phải là người ác vô chùa, phải không? Nhưng mà vô chùa mà hiểu sai rồi họ làm lệch lạc thì có. Thì Phật tử này hỏi thì tôi xin trả lời rằng người tu hay là người Phật tử làm ra tiền, đồng tiền rất là nhọc mệt, đổ mồ hôi xót con mắt, chứ không phải là bỗng dưng nó có. Vậy thì Phật tử muốn cúng dường nơi nào cho được an lạc nhiều người đó, thì tôi xin nói rằng nơi nào mà Phật tử thấy người đó xét cho kỹ, biết cho rõ, họ tu chân chánh thì ủng hộ, thì giúp, thì có lợi lạc nhiều. Chứ tôi không có chỉ nơi nào được hết.